Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Lạc Lạc con thứ nhất sủng thú. Rầm rầm rầm, mặt đất bị điên cuồng đụng chạm lấy, rốt cục xoạt xoạt một tiếng, vết nứt tràn đầy trên mặt đất, phá ra một cái động lớn. Một cái to lớn màu trắng thú chảo ầm vang cầm ra, trùng điệp trông đỡ tại mặt đất, giống nương theo lấy một tiếng kinh thiên nộ hống, một cái thân hình khổng lồ theo cái kia phá vỡ hang lớn bên trong bò ra ngoài. Chung quanh dòng máu Brooklyn sôi trào lan lộn, xoạt xoạt xoạt xoạt, sau đó mặt đất một cái khe theo cái kia phá nát mà ra hang lớn chỗ điên cuồng lan tràn xé rách. Vô tận dòng máu dâng trào mà ra, hình thành một đầu mãnh liệt huyết hà, thẳng lan tràn đến cuối tầm mắt, uốn lượn quanh co, xa xa nhìn lại tựa như một đầu màu đỏ dây lụa rơi vào mênh mông băng nguyên phía trên. Có loại khác thê lương mỹ cảm, đồng thời cũng vô cùng dữ tợn khủng bố. Ánh mắt thu hồi, một lần nữa ngưng tụ tại cái kia bò ra ngoài quái vật khổng lồ trên thân. Nó thân cao tới 5 mét, toàn thân bộ lông màu trắng, là một đầu cự đại bạch hùng. Quanh thân gió tuyết lượn lờ, gào thét liền sinh gió lốc, hành động trên trời rơi xuống bão tuyết. Không hề nghi ngờ, đây chính là trước đó sinh ra võ đạo dị tượng bão tuyết cự thú bản tôn. Bão tuyết cự thú một đôi cự nhãn bỗng nhiên trừng mắt về phía Dương Niệm bọn người. Cơ hồ không hề do dự, một trường vỗ giết mà đến, một trường kia ngưng tụ gió lốc phong nhận, thú chảo gây đến, bén nhọn phong nhận đã xé rách mà đến, kinh khủng tuyết hoa cũng hóa thành từng đạo tuyết nhận, điên cuồng bao phủ, một kích này uy lực, đã tới gần thần cảnh tầng thứ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thao thiết lần nữa tế ra đại nhật kim diễm. Trong nháy mắt tuyết nhận tan rã, phát ra một tiếng to rõ long ngâm, về sau nâng lên đỏ như máu cốt chảo, đón bạo tuyết cự thú thú chảo đánh xuống mà đi. Ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt, long chảo cùng thú chảo đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ khí kình, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hai người vừa chạm liền tách ra. Lần này thao thiết nắm chắc thời cơ, chủ động xuất kích, long khẩu mở ra, một vòng kim sắc đại nhật lần nữa ngưng tụ, oanh một tiếng phun ra, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đại nhật giống như một khỏa vẫn lạc hỏa cầu. Điên cuồng đánh phía bạo tuyết cự thú, đại nhật kim diễm những nơi đi qua, huyết hà bốc hơi, khắp nơi thiêu hủy. Hơi thở nóng bỏng bức bách hướng bạo tuyết cự thú. Bất quá đây là bạo tuyết cự thú bản tôn. Đại nhật kim diễm tuy nhiên nhiệt độ cực cao. Nhưng bạo tuyết cự thú nhưng lại không giống trước đó võ đạo dị tượng như vậy trong nháy mắt bị. Phần diệt vẫn lạc, giống vô tận bão tuyết tại nó quanh thân lượn lờ. Không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Bông tuyết trong không khí lan tràn. Thật giống như không gian đều bị đóng băng đồng dạng, thậm chí ngay cả đại nhật kim diễm nóng rực đều giảm mạnh. Bão tuyết cự thú đồng dạng mở ra miệng lớn, một khỏa bão tuyết chi cầu cuồng bắn ra, âm vang cùng kim diễm đại nhật đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt, không như trong tưởng tượng khủng bố nổ tung, có chỉ là vô tận băng xương trong nháy mắt bao trùm kim diễm đại nhật. Kim diễm đại nhật bên trong hỏa diễm trong nháy mắt ngưng đập. Vậy mà, bị đóng băng ở giữa không trung. Xoạt xoạt, chỉ là trong nháy mắt đóng băng bị đánh phá. Nhưng đại nhật kim diễm cũng triệt để đã mất đi sức sống. Vô lực nhảy lên vài cái. Dập tắt, không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Dương Niệm bọn người thấy cảnh này, đều là hô hấp cứng lại. Đại nhật kim diễm là bực nào tồn tại? Thần hỏa bên trong thần hỏa, có thể nói là thế gian này bá đạo nhất hỏa diễm. Nhưng chính là bực này hỏa diễm, lại tại bạo tuyết cự thú thế công dưới. Dập tắt, thì liền Thao Thiết đều kinh ngạc vạn phần. Ngoại trừ tại Hồng Hoang đại chiến bên trong, Đại Nhật Kim Diễm dập tắt qua một lần, đây là lần thứ hai, nhưng mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, bạo tuyết cự thú ầm ầm cuồn cuộn mà tới, giống, nộ hống sinh phong, hành động tuyết rơi, vô tận bão tuyết phong bạo lấy hủy diệt hết thảy khí thế hướng về Dương Niệm bọn người cuốn tới. Gia hỏa này khó đối phó, Tiểu Bất Điểm, Phan Đạt, cùng một chỗ động thủ. Giết nó đáng tiếc, thẳng nếu có thể đem thuần phục. Thao Thiết thanh âm trên không trung truyền đến, không kịp Dương Niệm bọn người đáp lại, Thao Thiết long thân đáp xuống, một tôn vạn cốt lồng giam sông phá mặt đất mà ra. Trong nháy mắt đem bạo tuyết cự thú vây khốn, bạo tuyết cự thú điên cuồng oanh kích vạn cốt lồng giam. Nhưng vạn cốt lồng giam chính là Thao Thiết quanh thân long cốt biến thành. Là nó tác phẩm đắc ý, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Vạn cốt lồng giam bao phủ đồng thời, cuồn cuộn long uy nghiền ép mà xuống. Đại Nhật Kim Diễm tại vạn cốt lồng giam phía trên điên cuồng thiêu đốt. Mà lúc này Dương Niệm thể nội tuôn ra lôi đình chi lực. Cánh tay nâng lên, như nước thủy triều giống như lôi đình cuồn cuộn mà ra. Tuôn hướng vạn cốt lồng giam, nhất thời cái kia bạo tuyết cự thú bị lôi đình bao phủ. Thân hình run rẩy dữ dội, lại lâm vào ngắn ngủi chết lặng. Phan Đạt phản ứng cũng là cấp tốc, hai tay kết ấn, vô số cây trúc theo bạo tuyết cự thú lòng bàn chân mặt đất sinh trưởng mà ra. Cây trúc tùy ý vặn vẹo, bện thành, giống như từng cái rắn lục. Mấy lần thời gian hô hấp liền đem bạo tuyết cự thú trói buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Tránh thoát không được, vì bảo hiểm, Dương Niệm theo minh văn không gian giới bên trong lấy ra theo ngự thú tông tay bên trong chiếm. Được trói thú tác, siêu một tiếng ném ra ngoài, gắt gao quấn quanh ở bạo tuyết cự thú trên thân. Lúc trước trói thú tác thế nhưng là liền Thao Thiết đều suýt nữa cắm ở phía trên. Dùng tới đối phó bạo tuyết cự thú vấn đề cũng không lớn. Ba người xuất thủ phối hợp, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mặc dù bạo tuyết cự thú lại thế nào cường hãn, tại ba vị đế cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả liên thủ, cũng là tránh thoát không được. Giống, bạo tuyết cự thú điên cuồng nộ hống, mà hắn càng là nộ hống, cái kia trói thú tác thì co vào càng chặt. Cái kia vạn cốt lồng giam phạm vi cũng chậm chậm thu nhỏ. Triệt để hạn chế nó hoạt động không gian. Phan Đạt kỳ lạ cây trúc bện thành vây nhốt thuật. Thì tại trúc trên thân dài ra rất nhiều rễ cây. Đâm vào bạo tuyết cự thú thể nội. Tựa như đem bạo tuyết cự thú xem như một mảnh màu mỡ đất đai đồng dạng. Lạc Lạc, Dương Niệm ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc Lạc. Gần cùng cái này bạo tuyết cự thú ký kết vạn thú khế ước. Tô Lạc Lạc có cực mạnh ngữ thú thiên phú, chỉ là bạo tuyết cự thú quá mức cường đại. Tô Lạc Lạc khủng bố không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thông qua ngữ thú sư thiên phú cùng thành lập quan hệ, cho nên đến đơn giản thô bạo điểm, trực tiếp dựa theo ngữ thú sư cái kia một bộ đến. Trưởng môn, ta không biết vạn thú khế ước a. Tô Lạc Lạc nói, tới, ta dạy cho ngươi. Phan Đạt lên tiếng nói, a. Tô Lạc Lạc chớp mắt to, hấp tấp đi vào Phan Đạt trước người. Phan Đạt đem vạn thú khế ước khẩu quyết nói cho Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc rất nhanh vài cái, sau đó tụng niệm khẩu quyết. Khẩu quyết tụng niệm hoàn tất, cắn nát ngón tay. Một giọt máu tươi điểm tại bạo tuyết cự thú trên thân. Trong nháy mắt một tôn vạn thú pháp ấn theo máu tươi chỗ bắt đầu. Giống như linh xà giống như tại bạo tuyết cự thú trên thân lan tràn ra. Sau đó cuồng bạo bạo tuyết cự thú thời gian dần trôi qua dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Cái kia tràn ngập sát ý dần dần biến mất. Phổ thông hai tiếng, quỳ sát tại Tô Lạc Lạc trước người. Mà Tô Lạc Lạc nơi lòng bàn tay, cũng là sáng lên một cái phiên bản thu nhỏ bạo tuyết cự thú đồ án. Cái này biểu thị Tô Lạc Lạc khế ước thành công, nắm giữ trong đời con thứ nhất sủng thú. Tạ tạ trưởng môn, Tô Lạc Lạc ánh mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Trong mắt ngươi cũng chỉ có trưởng môn a. Phan Đạt rất không vui. Tô Lạc Lạc hi hi cười một tiếng. Cảm ơn Phan Đạt, cảm ơn tiểu cốt cốt. Cái này còn tạm được. Phan Đạt cuối cùng thăng bằng. Nhưng Cổ Vân bọn người lại có chút lo lắng. Lạc Lạc chỉ sợ là tại bạo lực trên đường. Càng chạy càng xa, nắm giữ dạng này một đầu sủng thú. Ai còn dám trêu chọc a? Kết thúc, Dương Niệm hít sâu một hơi. Nói tiếp, đầu này huyết hà kéo dài nghìn dặm. Cũng không biết khởi nguyên từ nơi nào. Có chút kỳ quặc, chúng ta theo huyết hà. Đến ngọn nguồn nhìn xem. Mọi người gật đầu, sau đó nhanh chóng dọc theo sông mà lên. Tô Lạc Lạc, Đại Bạch, Hoa Đoá Đoá, Hướng Vinh Vinh là nữ ngồi tại bạo tuyết cự thú đầu vai. Bạo tuyết cự thú phi nước đại, mà các nàng thì hoàn toàn trở thành có tòa điều khiển nhất tộc. Dương Niệm không cam lòng yếu thế a, đứng ở thao thiết đầu lâu phía trên, nghênh phong mà đi, giống như thần linh buông xuống, bước khí mười phần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?